Chí Tôn Tiên Đạo, chương 281-282. Góc truyện audio.com. .gt, soát, đột nhiên một bả trường kiếm xuất hiện tại Liễu Tiết Lang Vân Đích trong tay. Cái thanh, này trường kiếm lóe ra màu bạc đích sáng bóng. Từng đạo kinh người đích uy áp theo trường kiếm trung phát ra. Tiết Lang Vân nhìn trong tay đích Si Vư bảo kiếm. Một tiếng thét dài, nhảy vào liễu đỉnh đầu đích huyết vân trong. Xoát xoát xoát, Tiết Lang Vân trong tay đích Si Vư bảo kiếm không ngừng đích chém ra. Từng đạo trường hồng kiếm khí đem chung quanh đích huyết vân chạm đích nghiền nát. Chính là này huyết ma đại trận cũng cực kỳ quỷ dị. Màu đỏ không ngừng đích sinh thành, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Đang ở lúc này, huyết vân cũng xảy ra biến hóa. Tại huyết vân trung xuất hiện liễu vô số đích hắc sắc ma khí. Này hắc sắc ma khí hợp thành một người nếu có nếu vô đích ma ảnh. Ma ảnh hướng tới Tiết Lang Vân điên cuồng đích đánh tới. Hừ, Tiết Lang Vân một tiếng hừ lạnh. Hắn căn bản không đem này ma ảnh đặt ở trong mắt. Hắn tu luyện đích một trong hay là Si Vưu thật kinh. Si Vưu là khai thiên tích địa tới nay nhất nổi danh đích mấy cự ma một trong. Tu luyện Si Vưu thật kinh đích Tiết Lang Vân đối ma đích hiểu rõ viễn tại người bình thường trên. Này ma ảnh vừa há có thể làm cho hắn lo lắng. Xoát xoát xoát, Si Vưu bảo kiếm phảng phất hóa thành liễu từng đạo hư ảnh. Tại trong nháy mắt thì có trăm ngàn đạo kiếm khí phát ra. Huyết vân trung phát ra một tiếng thanh bạo vang. Phụ cận đích ma ảnh không có một cái có thể ngăn trở theo tùy tiện liền đích một kiếm. Bên ngoài bầy trận đích bắc trong biển người càng đến càng là kinh hãi. Đầu lĩnh đích bắc hải ngao trục không thể tin đích nhìn Tiết Lang Vân. Hắn như thế nào đô không nghĩ tới Đông Hải còn có như thế nhân vật. Người này dĩ nhiên có thể ngăn trụ thập vạn huyết ma môn đệ tử bố trí đích huyết ma đại trận. Huyết ma môn là Bắc Hải chiêu nạp đích rất nhiều môn phái một trong. Này mặc hồng y đích tà đạo người tu chân đúng là huyết ma môn đệ tử. Này huyết ma môn đích tổ sư cùng huyết ma rất có sâu xa. Hắn từng đã cứu huyết ma lão tổ đích tánh mạng. Vì vậy huyết ma lão tổ liền truyền liễu hắn mấy chiêu. Nhưng không có nghĩ đến trải qua hơn thập ngàn năm sau khi hắn dĩ nhiên đem huyết ma lão tổ truyền đích này mấy chiêu đô phát dương quang đại liễu. Tiết Lang Vân trong tay Si Vư bảo kiếm không ngừng chém ra. Hắc Huyền Đỉnh cũng đi tới hắn đích bên cạnh không ngừng đích xoay tròn. Liền ngay cả Tử Tinh Luân cũng xuất hiện tại liễu Tiết Lang Vân đích trước người. Từng đạo lôi thần cơn giận theo Tử Tinh Luân trong phát ra. Nhưng là này huyết ma đại trận là thập vạn huyết ma môn tinh anh đệ tử bố trí mà thành. Cũng không phải là nhỏ. Mặc dù Tiết Lang Vân không rơi hạ phong. Nhưng là hắn nhưng phát hiện chính mình không có phá trừ huyết ma đại trận đích phương. Từ tại Nhược Thủy Hà tu luyện sau khi. Hay là lần đầu tiên đụng tới như thế lợi hại đích đối thủ. Tiết Lang Vân lúc này cũng không có e ngại hoặc là lo lắng. Ngược lại hắn đích trong lòng rất là hưng phấn. Hắn ở đây này phiến huyết vân trong không ngừng đích phá hư. Bắc Hải đích huyết ma đại trận tạm thời vẫn vô uy hiếp khi đến diện đích phái Thanh Thành cùng Đông Hải người. Tiết Lang Vân tạm thời cũng không dùng vì bọn họ lo lắng. Đang ở lúc này, đột nhiên Tiết Lang Vân đích thân thể bên ngoài tản mát ra một trận trận băng. Giới, vòng, đến. Này băng, giới, vòng, càng ngày càng lượng, coi như là huyết vân cũng không che ngăn trở băng, giới, vòng, đích đi tới, băng, giới, vòng, dần dần đích đem phương viên 30 trong vòng đô bao phủ ở bắc trong biển mọi người thấy được đỉnh đầu xuất hiện đích băng, giới, vòng, bắc hải ngao trục có chút vây hoặc đích nói, đây là cái gì thứ, oanh. Đột nhiên trong thiên địa phảng phất vang lên liễu nhất thanh muộn hưởng. Phương viên 30 trong vòng đích cảnh tượng đột nhiên xảy ra biến hóa. Vô luận là Đông Hải hay là Bắc Hải đích mọi người cảm giác được chính mình phảng phất đi tới mặt khác một mảnh không gian chung. Nơi này không có hải dương, không có thủy thảo, chỉ có khôn cùng bát ngát đích khối băng tại không trung bay múa. Huyết ma đại trận vẫn đang tồn tại. Tiết Lang Vân vẫn đang tại huyết vân trong. Nhưng là lúc này đích tình huống cùng vừa rồi vừa không giống nhau. Hết thảy đô tại hắn đích trong lòng bàn tay. Băng vực nói phát huy đáo loại này trình độ đã là Tiết Lang Vân đích cực hạn liễu. Theo Tiết Lang Vân tâm ý nhất động, băng vực trong xuất hiện liễu nồng đậm đích đại vụ. Sương mù tràn ngập, tu vi kém một chút một ít đích lập tức nhìn không thấy tới chung quanh đích tình cảnh. Vô số đích khối băng bắt đầu đánh sâu vào trên bầu trời đích huyết vân. Rốt cục huyết vân phát ra. Ca sát, đích buồn bực vang. Này huyết vân tại huyền băng đích đánh sâu vào hạ rốt cục biến mất không thấy liễu. Phốc, hạ phương bày trận đích thập vạn huyết ma môn đệ tử tề tề phát ra một tiếng kêu rên. Bọn họ liên tiếp phun ra máu tươi đến. Sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Những người này đích tu luyện tựa hồ cùng Ngô Minh giống nhau. Tiết Lang Vân nhíu mày. Hắn hừ lạnh liễu một tiếng. Vô số đích huyền băng hướng tới hạ phương đích bắc trong biển người đụng phải quá khứ. A a a, một tiếng thanh kêu thảm thiết theo phía dưới phát ra. Này bảy trận đích huyết ma môn đệ tử mặc dù rất cao. Nhưng là vừa rồi trận bị phá bọn họ đã bị trọng thương. Giờ phút này lại bị huyền băng đánh. Lập tức liền có hơn 1000 người chết ở liễu nơi nào. Bác Hải ngao trục trong lòng kinh hãi. Hắn một tiếng hét giận dữ. Thân thể hóa thành một đạo te mồ trăm trượng lớn lên cự long. Hướng tới không trung bay đi. Huyết ma môn còn thừa đích cao thủ cũng hướng tới trên bầu trời bay quá khứ. Này huyết ma môn đệ tử hóa thành từng đạo huyết ảnh. Mặc dù chung quanh đều là nùng vụ, nhưng là bọn họ đâu biết trước Tiết Lang Vân chỗ đích vị trí. Cũng không trông nom Tiết Lang Vân có hay không rời đi. Đều là hướng tới cái kia phương hướng hướng về phía. Hắc, Tiết Lang Vân một tiếng cười lạnh. Tại băng vực trong vừa xuất hiện liễu vô số đạo lạnh như băng đích gió lạnh. Này gió lạnh có thể làm cho thiên tiên đô hồn phi phách tán. Từ tinh luân bay đến liễu băng vực đích nhất thượng phương. Nhất thời vô số đích tử lôi tại băng vực trung xuất hiện. Từng đạo tử lôi hướng tới Bắc Hải đích những người đó oanh khứ. Hàn Ngọc Kiếm cũng xuất hiện tại liễu băng vực trong. Hàn Ngọc Kiếm giờ phút này hóa thành một đạo thanh quang tại băng vực trong phi hành. Từng đạo huyết ảnh được Hàn Ngọc Kiếm kích xuyên đánh nát. Tiết Lang Vân vẫn là đứng ngạo nghễ ở nơi này. Hắn tay cầm Si Vưu bảo kiếm. Lạnh lùng đích nhìn sắp xông lên đích cái kia trăm trượng cự long. Này trăm trượng cự long toàn thân màu xanh. Cự long đích trong ánh mắt lóe từng đạo sắc mặt giận dữ. Phía trước đích huyền băng mặc dù lợi hại vô cùng. Nhưng là đều bị cự long trong miệng phun ra đích tia chớp đánh nát. Rốt cục cự long ngao trục đi tới Tiết Lang Vân đích bên cạnh. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức đích Bắc Hải Long tộc. Đáng tiếc các ngươi không dám đánh hình nhân đích chủ ý, ngao trục gầm lên giận dữ. Hắn nhìn Tiết Lang Vân. Nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao phải trợ giúp Đông Hải Long cung? Tiết Lang Vân có chút trào phúng đích nhìn ngao trục. Nói, ta cũng là Đông Hải Long cung đích người. Các ngươi Bắc Hải muốn khiêu khích chúng ta Đông Hải. Ta tự nhiên muốn ra tay. Ngao trục vẻ mặt đích không thể tưởng tượng. Hắn trong lòng nhanh chóng đích tính toán. Trước mắt người này khẳng định không phải Đông Hải Long tộc đích hệ tử tôn. Chẳng lẽ là giữ hệ? Đáng tiếc suy nghĩ nữa ngày hắn cũng muốn không được cái cho nên nhiên đến. Cuối cùng chỉ có thể hỏi. Ta không nhận ra ngươi. Ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Cùng Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm ra sao quan hệ? Tiết Lăng ha ha cười. Nói, ta gọi là Tiết Lăng Vân. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm là của ta nhạc phụ. Cách chương.